Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, đưa than khi có tuyết. Đem cái kia một cái kỳ lạ trứng sắp xếp cẩn thận về sau. Lương Thành vẫn tại chính mình lều nhỏ bên trong yên tĩnh khoanh chân ngồi xếp bằng lấy. Nhìn xem kế tiếp còn sẽ có hay không có cái gì sinh ý. Thực Lương Thành cũng không quan tâm cái gì sinh ý không sinh ý. Tại Thanh Lương trại cái này thâm sơn cùng cốc, vốn là cũng không có trông cậy vào làm thành cái gì đại sinh ý. Bất quá hôm nay xem như có thu hoạch ngoài ý muốn. Tối nay bày cái này bãi nhỏ, cũng chủ yếu là vì tiếp cận thú chơi vui. Lại không nghĩ rằng còn đổi tới một cái thú vị đồ vật. Cũng coi là không có uổng phí luyện không bày ra. Qua một lát, Lương Thành phát giác lại có mấy người hướng về chính mình lều vải đi tới. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Không nghĩ tới đúng là Thanh Lương Sơn trại Lữ gia chủ mang theo mấy vị trưởng lão hứng thú bừng. Bừng đi qua đến. Lúc trước cái kia đổi đi công pháp bí tịch A Huy cũng trong đám người. Thành thành thật thật đi tại gia chủ cùng một đám trưởng lão sau lưng. Lương Thành nghĩ thầm chẳng lẽ là gây phiền toái gì. Mắt nhìn người ta chạy từ bên trong một đám thủ lĩnh đều đến. Chẳng lẽ bọn họ còn đối giá tiền hoặc là bí tịch công pháp không hài lòng sao? Chốc lát, nhìn thấy Lữ gia chủ cùng các trưởng lão chạy tới trước mặt. Lương Thành đứng dậy cùng bọn hắn đều chào hỏi. Lữ gia chủ cũng không khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Đỗ đạo hữu, lúc trước nhà ta con cháu tại ngươi nơi này mua một bộ mộc hệ công pháp bí tịch. Chúng ta mấy cái nhìn về sau, cảm thấy cực kỳ tinh diệu. Bởi vậy cũng muốn tới xem một chút. Mở mang tầm mắt, Lương Thành cười một tiếng. Nguyên lai là sự tình này. Lữ gia chủ, các vị trưởng lão, tại hạ cũng là hồi trước tại một cái bí cảnh bên trong được đến một số công pháp bí tịch. Chỉ là bọn họ cùng tại hạ công pháp thuộc tính không hợp. Không thể chính mình tu luyện. Bởi vậy muốn tại quý bảo bối trại đem những vật này đều xử lý sạch. Ây, đồ vật đều để ở chỗ này. Các vị có hứng thú lời nói có thể tất cả xem một chút. Nói xong hướng quầy hàng phía trên nhất chỉ. Hả, thật tốt. Vậy chúng ta thì đại khái nhìn một chút những công pháp này nội dung. Đỗ đạo hữu không ngại đi. Lữ gia chủ hỏi. Không có việc gì. Lữ gia chủ cùng các vị các trưởng lão. Mời các ngươi tùy tiện xem đi. Lương Thành đáp. Sau đó Lữ gia chủ cùng các trưởng lão cầm ngọc giản lên. Ào ào đem thần thức đầu nhập bên trong. Đương nhiên, Thanh Lương trại những người này cũng biết quy củ. Đều chỉ là hoa mấy hơi thời gian nhìn cái đại khái liền đem ngọc giản để xuống. Để xuống ngọc giản về sau, Lữ gia chủ cùng các trưởng lão đều là hưng phấn đến hồng quang đầy mặt. Hiển nhiên đều phi thường hài lòng. Lữ gia chủ trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, Đỗ đạo hữu, ta Thanh Lương trại là cái cằn cỗi tiểu địa phương. Truyền thừa công pháp rất là bình thường, uy lực cũng không lớn. Bởi vậy lần này tại thú triều bên trong mới tổn thất nặng nề. Giống chúng ta loại này người sống trên núi cũng sẽ không nói lời nói. Bởi vậy ta thì ăn ngay nói thật, chúng ta muốn mua những công pháp này. Trong sơn trại tổng cộng chỉ cầm được ra 4,5 triệu thượng phẩm linh thạch đến. Thế nhưng là nơi này cái này 5 loại công pháp đều rất thích hợp chúng ta. Không biết Đỗ đạo hữu có nguyện ý hay không ấn cái giá này đi ra bán. Lương Thành còn chưa từng trả lời. Đã thấy Bùi Minh vội vã đi tới. Trông thấy Lữ gia chủ về sau nói. Lữ gia chủ, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Lúc trước ngươi phái người mà nói năm nay hạt giống cùng nông cụ còn có phòng ngự pháp khí đều chỉ. Muốn đi năm một nửa. Ta sợ bọn họ truyền sai tin tức. Chậm trễ sự tình. Đặc biệt đến hỏi một chút ngươi. Có phải là thật hay không dạng này? Lữ gia chủ nghe vậy sắc mặt có chút quẫn bách, miễn gượng cười nói, Bùi lão bản, xin lỗi, Thanh Lương chạy tại năm trước thú triều bên trong một mực không có khôi phục nguyên khí. Mà lại chúng ta ở chỗ này nhìn chúng vài thứ không thể bỏ qua. Cái này linh thạch là không quá đầy đủ, chú ý một đầu thì chú ý không một đầu khác, chúng ta cân nhắc xuống tới. Cho nên đành phải giảm thiểu ngươi bên kia. Chấm ngoặc kép. Lúc này Lương Thành chen vào nói hướng Bùi Minh hỏi. Biểu huynh, Thanh Lương trại hạt giống nông cụ còn có pháp khí những vật này thêm lên muốn bao nhiêu linh thạch? Ách, tổng cộng ước chừng 1 triệu thượng phẩm linh thạch đi. Bùi Minh đáp, Lương Thành nghe vậy quay đầu đối Thanh Lương trại gia chủ cùng một đám trưởng lão nói ra. Các vị, ta nhìn như vậy đi. Hạt giống nông cụ những vật này cũng không thể thiếu a. Bằng không trong trại bình thường người thời gian còn thế nào qua a. Còn có phòng ngự pháp khí cũng đừng mập mờ. Đến mức linh thạch vấn đề nha. Ta chỗ này những công pháp này thì cho các ngươi đánh 500.000 giảm đi. Định giá 4 triệu tốt. Dạng này các ngươi cũng đầy đủ hắn chi tiêu. Còn có, cái này mấy bình đan dược cũng đưa cho các ngươi tốt. Hy vọng quý bảo bối chạy có thể mau chóng khôi phục nguyên khí. Ai nha, dạng này có thể làm sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ Đỗ đạo hữu. Chúng ta biết lúc trước nói cái kia 4,5 triệu linh thạch giá cả ngươi thực đều là thua thiệt. Huống chi còn có những đan dược này. Cứ như vậy, ngươi thua thiệt quá nhiều. Thật sự là không có ý tứ a. Thụ đạo hữu nhiều như vậy ân huệ. Tệ trại thật sự là không thể báo đáp a. Lữ gia chủ một mặt cảm kích. Tràn ngập áy náy đối Lương Thành nói. Lương Thành khoát khoát tay. Cười nói. Không ngại sự tình. Ngược lại những công pháp này bí tịch ta cũng là ngẫu nhiên được đến. Không có hoa phí quá nhiều. Cho nên bán nhiều bán thiếu thực không phải cái sự tình. Cảm ơn. Cảm ơn. Lữ gia chủ kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Hơi chút nghĩ một lát. Bỗng nhiên theo trong túi trữ vật lấy ra một khối có chút tinh xảo thân phận bài tử. Đưa cho Lương Thành. Lương Thành gặp tấm bảng này tinh xảo. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Sau đó thân thủ tiếp nhận. Nhìn một chút. Chỉ thấy thẻ bài chính trên mặt điêu khắc lấy thể triện tăng thần. 2 chữ. Mặt sau lại là nho nhỏ chữ khải. Mắt lạnh. 2 chữ. Không biết đây là ý gì. Lữ gia chủ vô cùng chân thành tha thiết nói. Đỗ đạo hữu, chúng ta những thứ này người sống trên núi cũng không có biện pháp gì tốt đến cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi sau này nguyện ý phụng dưỡng vĩ đại tăng thần. Mời ngươi nhỏ vào một giọt tinh huyết đến khối này thẻ bài phía trên kích phát một chút. Từ đó về sau, ngươi chính là ta Thanh Lương trại trưởng lão. Lại không là người ngoài. Thanh Lương trại cũng là nhà ngươi. Nếu là có một ngày như vậy. Ngươi hành tẩu giang hồ cảm thấy mệt nhọc, cái kia liền về nhà đến. Nơi này mặc dù là cái cằn cỗi tiểu địa phương, thế nhưng là người trong nhà đều ngóng trông ngươi trở về. Vĩ đại tăng thần cũng chắc chắn sẽ phù hộ ngươi. Lương Thành gặp Lữ gia chủ 10 phần chân thành, trong lòng cũng có phần là cao hứng. Nghĩ đến chính mình đang muốn đi tăng thần sơn, không phải liền là muốn trước lấy được tăng thần tán thành sao? Hiện ở trước mắt những thứ này tín ngưỡng tăng thần người đã tán thành chính mình. Đây chính là cái điểm tốt. Sau đó trịnh trọng nói ra. Tại hạ Đỗ Ngôn. Sau này nguyện ý phụng dưỡng vĩ đại tăng thần. Đồng thời không hài lòng. Sau đó theo gia chủ chỗ nói bước ra một giọt tinh huyết. Đưa nó nhỏ vào tấm bảng này. Đem tấm bảng này kích phát mở ra. Tiếp lấy cái này thân phận bài toát ra một trận lục quang. Sau đó tại thẻ bài chính diện bỗng nhiên thêm ra như là nho nhỏ 3 mảnh lá dâu đồng dạng đồ án. Gặp Lương Thành nhỏ vào tinh huyết kích phát lệnh bài. Đứng ở một bên Thanh Lương trại người đều hoan hô lên. Lữ gia chủ cười lấy giải thích nói. Tấm bảng này phía trên 3 mảnh lá dâu đồ án cũng là Thanh Lương trại trưởng lão ý tứ. Đỗ huynh đệ, sau này chúng ta cũng là người một nhà. Nguyện vĩ đại tăng thần phù hộ ngươi. Hảo huynh đệ, thì dạng này Lương Thành thành Thanh Lương trại trưởng lão. Chợ đêm sau khi kết thúc, Lữ gia chủ phái người đến mang Lương Thành đến chủ trong trại an giấc. Không cần cùng toàn bộ thương đội người nhét chung một chỗ. Bùi Minh cười nói, biểu đệ, đây chính là một phần vinh hạnh đặc biệt a, cũng là biểu ca ta. Hướng Thanh Lương trại hành tẩu nhiều như vậy năm, trên dưới đều rất quen thuộc, giao tình cũng không tệ. Thế nhưng chưa từng có tiến vào chủ trại a. Ha ha. Sau đó Lương Thành liền tại chủ trại ở một đêm. Ở điều kiện quả nhiên muốn so thương đội bên kia tốt hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng là gia đình trên núi. Cho dù tốt cũng tốt đến có hạn. Chỉ bất quá phần này tâm ý ngược lại là rất chân thành. Hôm sau, toàn bộ thương đội sáng sớm thì chờ xuất phát. Lương Thành nghe tin về sau, vội vàng theo chủ trong trại đi ra. Chuẩn bị rời đi cái này Thanh Lương Sơn trại. Lữ gia chủ cũng mang theo tất cả trưởng lão cùng các đệ tử cùng một chỗ đem toàn bộ thương đội đưa ra đến, một mực đưa ra Thanh Lương trại phạm vi. Lúc này mới lưu luyến chia tay. Nhìn đến bọn hắn ra đối Lương Thành khẳng khái tương trợ là vô cùng cảm tạ. Thanh Lương Sơn trại một năm trước vừa kinh lịch thú triều trùng kích. Tuy nhiên ương ngạnh gắng gượng qua đến, nhưng là khó tránh khỏi nguyên khí đại thương. Lương Thành lúc này đối toàn bộ Thanh Lương Sơn trại trợ giúp chẳng khác gì là đưa than khi có tuyết. Cái này so dệt hoa trên gấm muốn tốt. Thế gian sự tình chính là như vậy. Tại người khác khó khăn thời điểm kéo lên một thanh. Khắp nơi khiến người ta ghi nhớ trong lòng. Hiệu quả nhưng muốn so tại người khác phú quý thời điểm cứng rắn hướng người ta chỗ đó đưa danh. Quý chi vật còn mạnh hơn nhiều. Cáo biệt Thanh Lương trại đám người về sau. Thương đội lại đạp vào hành trình. Một đường đi về phía nam mà đi. Trên đường lại đến thăm ba cái tiểu sơn trại. Chỉ bất quá không còn gặp gỡ cái gì kỳ ngộ. Tại đến thăm bên trong cái thứ nhất trong sơn trại. Lương Thành tuy nhiên theo cũng bày qua đêm thành phố. Nhưng đều không có gặp gỡ cái gì ra dáng đồ vật. Bất quá cái này cũng bình thường. Loại này vắng vẻ tiểu địa phương tìm không thấy vật gì tốt. Cũng không có gì sức mua đó là bình thường nhất bất quá sự tình. Về sau Lương Thành cũng không kiên nhẫn. Đến những thứ này tiểu sơn trại ở lại về sau. Cũng lười lại bày cái gì sạp hàng. Chỉ là cùng Bùi Minh chào hỏi về sau liền phối hợp tìm thanh tĩnh chỗ điều tức tu luyện. Tại về sau trên đường cũng từng gặp gỡ qua mấy cái đuôi mù ra hỏa muốn nửa đường bắt cóc hàng hóa. Bất quá còn không có đến phiên Lương Thành xuất thủ. Mấy cái kia mau tặc liền bị các đánh cho sợ chết khiếp. Chạy trối chết. La Tiêu Đầu chính mình cũng không có xuất thủ. Chỉ là nhìn lấy thủ hạ các xử lý những chuyện này. Gặp mau tặc thối lui sau còn quát bảo ngưng lại thủ hạ tiêu sư. Để bọn hắn không cần đuổi theo những thứ này người. Bởi vì áp tiêu có áp tiêu quy củ. Bình thường đến nói giặc cùng đường là kỵ truy. Làm như vậy có dạng này đạo lý. Thứ nhất là tránh cho gặp gỡ mai phục. Hoặc là chúng người ta điều hổ ly sơn chi kế. Thứ hai cũng không nguyện ý cùng những thứ này kẻ trộm kết xuống quá sâu cựu oán. Bởi vì những thứ này áp tiêu lộ tuyến sau này rất có thể sẽ lặp đi lặp lại đi lại nhiều lần. Cùng kẻ cướp kết xuống đại thù đồng thời không sáng suốt. Chỉ muốn đối phương đã không có cản đường ăn cướp ý đồ. Tiêu sư cũng là không chủ động đi gây phiền toái. Nửa tháng sau, tại bụi đất tung bay đường buôn bán phía trên, Lương Thành cùng Bùi Minh ngồi tại trong buồng xe tán gẫu. Làm hao mòn lấy thời gian, Bùi Minh nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Sau đó đối Lương Thành nói ra, Đỗ huynh, nơi này khoảng cách trấn Nam Quan đã không xa. Ta dự tính, mấy canh giờ về sau liền có thể đến chỗ đó. Trấn Nam Quan người thủ vệ đều là tăng thần giáo người. Bọn họ đều sùng bái tăng thần. Đến thời điểm chúng ta nói chuyện phải cẩn thận chút. Không cần nói hạ thấp tăng thần ngôn ngữ. Như thế sẽ phạm bọn họ kiêng kỵ. Lương Thành gật gật đầu. Cái này ta biết. Bùi huynh yên tâm. Tại hạ là sẽ không làm cái gì không làm sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.